Tác phẩm Giam Cầm Trái Tim. Tác giả Ri Hoàng. Thể loại bách hợp ngược H cộng, hiện đại báo thù HE. Cảnh báo: chuyện có chút cẩu huyết và hơi nhiều H. Chống trẻ em dưới 18 tuổi, các mẹ bỉm sữa và các đường tăng tâm hồn trong sáng. Xin cảm ơn. Văn án. Mạch Kiều Như, ngươi phải trả hết cho ta những gì anh trai ngươi đã nợ. Hà Mạnh Quân, nếu như tôi chết đi rồi có phải sẽ trả hết nợ không? Cô có gan đó sao? Tôi nói cô biết, có chết cô cũng phải là một cái xác thuộc về tôi. Hà Mạnh Quân đối với Mạch Kiều Như chỉ có hận, nhưng cái hận này không phải do chính nàng gây ra, mà do chính anh trai nàng. Hắn ngang nhiên cướp đi bạn gái mà cô yêu thương, làm nàng có bầu rồi ép nàng cao chạy xa bay. Nhưng cô là ai? Đương đương một đại bang chủ nổi tiếng trong thế giới ngầm, gia sản tiền tỷ trong tay, mà lại bị một nam nhân nhỏ bé không có tiền đồ như vậy cướp đi sao? Sự ngạo mạn của cô liệu có cho phép? Cô nổi tiếng tàn độc như thế, nếu không truy ra tung tích của hắn thì chỉ còn cách đổ tất cả lên đầu đứa em gái vô tội của hắn mà thôi. Cô bắt cóc nàng, nhốt bên cạnh để ngày đêm hành hạ, cướp đi sự trinh trắng của nàng, khi trong lòng không hề có tình yêu, chỉ tồn tại là sự chiếm hữu cùng giày vò, làm nàng đau đớn vô cùng. Cả hai đối với nhau cho đến sau này chỉ toàn là hận. Cô hận nàng, nàng cũng không hơn gì cô. Nhưng sự đời trớ trêu, ứng với câu, lửa gừng rơm lâu ngày cũng bén. Trong tình yêu, ai yêu trước thì người đó đau. Một trong hai, ai sẽ là kẻ rung động trước? Mời các bạn cùng theo dõi. Chương 1. Điên cuồng chiếm đoạt. Cởi áo. Tiếng nói âm trầm lạnh lùng vang lên từ một thân ảnh đang ngồi phát chân trên sofa, chậm rãi nhấm nháp ly rượu vodka trong tay. Ánh mắt tàn nhẫn băng lạnh ấy xoáy thẳng về phía thân hình nhỏ nhắn cũng đang trừng mắt nhìn cô. Từng giây trôi qua, người kia vẫn bất động không hề nhúc nhích gì, khiến ngọn lửa đang âm ỉ cháy trong lòng Hà Mạnh Quân bùng phát dữ dội. Chát, thân ảnh ấy nhanh như chớp tiến đến dán một bàn tay lên khuôn mặt trắng nõn kia, khiến thân hình nhỏ nhắn của Mạch Kiều Như bỗng có chút chao đảo, khóe miệng nàng nhanh chóng vươn chút máu, đủ để thấy cái tát kia có bao nhiêu dùng sức. Hà Mạnh Quân thô bạo nắm lấy cổ áo kia xé toạc, ghi chặt người Mạch Kiều Như xuống, khóa hai tay nàng vào hai sợi xích đã được mắc sẵn đầu giường. Mạch Kiều Như không khóc, nàng nhất quyết ở trước mặt con người này không bao giờ khóc. Cho dù bị hành hạ thế nào đi nữa, nàng vẫn muốn giữ lại một chút kiêu ngạo cho bản thân. Hà Mạnh Quân lại thấy chán ghét thân ảnh trước mắt vô cùng. Đã hai tháng nay nàng ấy bị chính tay cô giam giữ nơi này. Cho dù cô có dùng bao nhiêu đòn roi hành hạ nàng ta đi nữa, nàng ta cũng không bao giờ khóc. Được lắm, cố tỏ vẻ kiên cường cho cô xem sao. Đêm nay, để coi nàng ta còn kiên cường được bao lâu. Hai tháng này, Hà Mạnh Quân cũng rất nhiều lần được chiêm ngưỡng thân hình tuyệt mỹ kia, nhưng cô tuyệt vẫn cố gắng khắc chế ham muốn đụng tới nàng. Dù cho có nổi danh trên tình trường đi nữa, nhưng cô căn bản vẫn là một người rất thích sạch. Trong đầu cô lúc nào cũng suy nghĩ, bản thân nàng ta hẳn cũng phong lưu như chính anh trai nàng. Thân thể kia, dù tuyệt mỹ thấy đau nhưng chắc chắn cũng đã bị váy bẩn không ít lần. Vì vậy, cho dù có hành hạ nàng ra sao, cô vẫn sẽ không đụng đến nàng. Nhưng đêm nay, nàng ta thực sự đã vượt qua giới hạn của cô. Lần thứ ba trong hai tháng tìm cách trốn chạy, nàng ta thừa biết cho dù chạy đằng trời, nàng ta cũng sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi tay cô. Tất cả những con phố ngõ ngách ở thành phố A đều thuộc sự kiểm soát của bang hội bởi những đường dây kinh doanh gái gọi và ma túy trong thành phố này, đều do một tay bang hội cô bảo kê, chưa kể đến công ty Hà Phong, lại là bất động sản lớn nhất ở nơi này. Nên khắp nơi, đâu đâu cũng có vài tên cọ đất là người của cô. Nàng cho dù chạy đằng trời, cũng không thoát được, trừ phi bản thân nàng vô cớ bốc hơi hoàn toàn tại thành phố A này mà thôi. Nhưng điều đó lại càng không thể, trong khi giấy tờ tùy thân của nàng đều do một tay cô cất giữ. Ngu ngốc! Chát, lấy thêm một bàn tay lên má còn lại, khiến Mạch Kiều Như đau nhói. Nhưng nàng vẫn đưa đôi mắt kiên cường nhìn thẳng mặt Hà Mạnh Quân. Hà Mạnh Quân thích thú cười lớn. Người giỏi lắm, những người có thể nhìn thẳng mặt ta chỉ có hai người. Một người bị móc mắt ném xuống biển, còn người kia là ngươi. Mạch Kiều Như phun máu trong miệng ra, cười trào phúng. Vậy cô giết tôi đi, móc mắt tôi đi. Miễn sao tôi không còn nhìn thấy gương mặt chán ghét của cô nữa. Ngày nào còn nhìn thấy được cô, tôi vẫn còn dùng ánh mắt này nhìn cô. Muốn chết? Vậy dễ cho ngươi quá. Mặc dù ta biết ngươi vốn là loại gái chẳng ra gì, thân hình này chắc chắn nhuốm bẩn, nhưng do ngươi đêm nay cả gan chạy trốn, ảnh hưởng đến miếng mồi ngon mà ta sắp hưởng thụ. Vì vậy tối nay ta quyết định phá giới một lần trừng phạt ngươi. Mạch Kiều Như trong mắt đã ánh lên nét sợ hãi. Cô ta nói vậy có ý gì? Không phải hai tháng nay cô ta chỉ có dùng vũ lực thôi sao? Không, không thể nào. Nàng không muốn tấm thân trinh trắng 18 năm nay bị hủy trong tay một kẻ ghê tởm như cô ấy. Nàng dùng sức giãy giụa hét vang. Cô buông tôi ra, cô muốn làm gì? Lát sau ngươi sẽ biết. Hà Mạnh Quân lấy một chiếc roi da liên tiếp quất vào tấm thân trắng nõn trước mắt, không chút lưu tình. Á! Tiếng roi vun vút vun lên hạ xuống, rất người Mạch Kiều Như vết thương mới chồng chất những vết thương cũ, khiến nàng không ngừng rơi lên đau đớn. Nàng sinh ra vốn đã hay ốm yếu bệnh tật, nay thân hình nhỏ bé không bị hành hạ như vậy, làm sao có thể chịu đựng được, cho nên ngất đi. Hà Mạnh Quân dừng tay ngắm nhìn thân thể đã bị những vệt roi bao trùm. Cô mỉm cười hài lòng, ngọn lửa đang cháy trong cô càng thêm mãnh liệt. Từ nhỏ, máu đã trở thành thú vui bệnh hoạn của cô. Mỗi khi ngửi thấy mùi máu, càng làm tăng thêm bản tính giả thú bên trong. Chậm rãi thu roi da lại, cô bước đến cầm chai rượu trên tay, từng bước tiến lại thân thể đang ngất xỉu kia. Cô đổ xuống phần rượu còn lưu trong chai, lên khắp người Mạch Kiều Như, khiến nàng đau rát dữ dội. Nàng hét lên một tiếng, choàng tỉnh dậy. Sao? Mới nhiều đó đã chịu không nổi, đêm nay cuộc vui vẫn còn dài. Hà Mạnh Quân lột hết đồ trên người Mạch Kiều Như, cúi xuống hôn liếm lên từng vết roi da còn vương tơ máu mà cô đã để lại, khiến Mạch Kiều Như vừa đau rát vừa hốt hoảng. Cô làm gì vậy? Buông tôi ra, đồ ghê tởm, cô là kẻ biến thái, bệnh hoạn. Hà Mạnh Quân sắc mặt đỏ rực, mang theo ánh mắt lạnh như dao bóp lấy cổ Mạch Kiều Như, chậm rãi nói. Nếu người còn lắm miệng được, như vậy xem ra ta vẫn còn rất nhẹ tay. Mạch Kiều Như cảm thấy lòng ngực mình như bị trút hết khí lực. Nàng cố gắng giãy giụa nhưng vô ích. Hà Mạnh Quân không để ý đến nàng, tay trái vẫn giữ lực đạo trên cổ, tay phải nhanh chóng đưa hai ngón tay tiến thẳng vào trong hoa huyệt của nàng cho đến khi mày cô nhíu lại. Cô buông tay bóp cổ Mạch Kiều Như ra, cười rộ lên đầy mang rợ. Thì ra ngươi vẫn là sử nữ. Thật không ngờ tới anh trai ngươi lại hào phóng tặng cho ta một món quà lớn như vậy. Ta phải hảo hảo báo đáp hắn bằng cách phục vụ hết lòng cho ngươi mới được. Cô đừng qua đây. Mạch Kiều Như cơ thể vẫn còn đau rát, nghiêng mình cố tránh khỏi bàn tay Hà Mạnh Quân, nhưng lại bị bàn tay lạnh lẽo kia giữ chặt lại. Hà Mạnh Quân nhìn biểu tình sợ hãi của nàng thì vô cùng thỏa mãn. Cô từ nhỏ đã là một nữ nhân cao ngạo, bất cứ ai nhìn thấy cô cũng đều phải mang vẻ phục tùng sợ hãi, chỉ có riêng nữ nhân này là không. Nhưng bây giờ xem ra nàng ta đang tột cùng kinh sợ. Điều này khiến cho cô thỏa mãn vô cùng. Cô sảng khoái nói. Van xin ta đi, có thể ta sẽ tha cho ngươi. Tỏ ra bản thân ngươi cũng yếu đuối vô lực, giống như thằng anh trai yếu đuối hèn nhát của ngươi vậy. Cô im đi, không cho phép cô nói anh trai tôi như vậy. Hai người họ thật lòng yêu nhau, chị ta thậm chí không yêu cô, chẳng qua bị cô dùng quyền ép buộc mà thôi. Ai lại muốn yêu một kẻ biến thái như cô chứ? Chát lại thêm một cái tát lên mặt nàng. Hà Mạnh Quân điên cuồng cười. Nếu hắn không dụ dỗ nàng, nàng cũng sẽ không bao giờ bỏ ta đi. Có lẽ bây giờ chúng ta đã kết hôn, nhưng vì hắn nên nàng mới phản bội ta. Người nói ta biến thái, được. Để xem lần đầu tiên của ngươi bị một kẻ biến thái như ta đoạt mất, ngươi có cảm giác gì? Không, buông tôi ra. Mạch Kiều Như oan mình nắm chặt ra giường hét to. Nước mắt nàng vì cái chọt mạnh tay của Hà Mạnh Quân mà tuôn trào. Khóc, nàng thực sự chịu không được đau đớn mà khóc. Lần đầu tiên sau 2 tháng quật cường, nàng mới biết được đâu là sự tra tấn tàn nhẫn nhất đối với nàng. Chinh Tiết một đời con gái của nàng lại bị hủy đi bởi một người con gái khác, mà người này lại vô cùng hận nàng. Lần đầu tiên, không có tình yêu, chỉ có chiếm hữu. Nơi cấm địa 18 năm qua từng đợt bị xâm chiếm mạnh mẽ. Không có màn dạo đầu, không có những nụ hôn lãng mạn như trong tưởng tượng của nàng. Cũng đúng, chỉ khi cả hai đều tồn tại tình yêu thì mới xuất hiện những nụ hôn ấy, còn bây giờ. Ngập tràn trong không khí, điều toàn là thù hận nên chỉ có thể tồn tại bạo lực cùng chiếm hữu mà thôi. Nước mắt nàng tuôn rơi, đau đớn từ hạ thân từng đợt cứ liên tiếp truyền đến, khiến nàng lại một lần nữa muốn ngất xỉu. Nàng muốn nhắm mắt lại, ngủ một giấc ngủ thật sâu. Ngày mai khi mở mắt, nàng lại được quay về những ngày xưa ấy, ngày còn nằm trong vòng tay của bố mẹ, có anh trai yêu chiều, còn có bạn bè bên cạnh, nhưng sự thật vẫn là sự thật, vẫn luôn là tàn nhẫn như thế. Hà Mạnh Quân thấy máu trên tay càng thêm phấn khích, mà điên cuồng ra vào nhanh hơn, miệng thì không ngừng cắn lên 2 hạt đậu hồng của Mạch Kiều Như, cắn đến mức tóe máu. Cô đưa lưỡi khẽ liếm những vệt máu ấy, mùi vị nữ nhân này cũng rất ngọt, rất khoái cảm. Đừng, buông tôi ra! Mạch Kiều Như liều chết yếu ớt van xin, nhưng Hà Mạnh Quân đang chìm đắm vào dục vọng điên cuồng, làm sao có thể dừng? Cô là muốn dạy cho nàng ấy một bài học, in tạc mãi trong lòng, để nàng ấy biết rằng chống đối cô có kết cục gì. Xin cô. Bây giờ biết van xin, có phải quá muộn không? Được đạo ra vào vẫn không giảm, ngày càng nhanh hơn, mạnh hơn, khiến gương mặt Mạch Kiều Như ngày càng trở nên trắng bệch cho đến khi nàng thực sự ngất đi. Nhưng Hà Mạnh Quân vẫn chưa dừng lại, cô không hiểu sao nữ nhân này đem đến cho cô nhiều dục vọng đến vậy. Không tồn tại tình yêu, nhưng có ham muốn rất cao, thân thể nàng thật trắng thật thơm, đường nét 3 vòng rất tuyệt mỹ, đúng là đệ nhất mỹ nhân của học viện âm nhạc. Một thân hình đẹp như vậy, bất cứ ai nhìn thấy đều có ham muốn là lẽ tất nhiên. Hà Mạnh Quân bạo phát thêm một hồi, mới dừng lại, phát hiện người dưới thân mình đã ngất xỉu đi. Cô đứng lên, đi vào nhà tắm rửa sạch tay, sau đó không thèm liếc mắt nhìn đến thân thể đầy máu kia một cái, trực tiếp bước ra ngoài. Vũ Phương, gọi bác sĩ Mạnh đến chăm sóc cô ta. Vũ Phương là quản gia của Hà gia từ khi còn trẻ, bà phần nào rất hiểu tính cách của đại tiểu thư. Khi cô lần đầu trói Mạch Kiều Như đem về đây, bà trước sau cũng hiểu rõ nguyên nhân là gì, chỉ cảm thấy cô bé kia rất đáng thương. Dù sao người vô tội nhất trong câu chuyện này vẫn là nàng. 2 tháng qua sau mỗi một trận đòn roi của tiểu thư, bà luôn là người bôi thuốc săn sóc cho nàng. Lâu lâu lại chứng kiến cơ thể đầy vết thương của nàng, khiến bà chỉ biết lắc đầu thở dài. Tiểu thư cũng quá tàn nhẫn đi, đối xử với một cô gái ngây thơ như vậy. Nhưng cô gái này cũng rất kiên cường, tuyệt nhiên chưa từng rơi một giọt nước mắt sau mỗi lần bị hành hạ, vậy mà đêm nay có chuyện gì đến mức phải gọi cả bác sĩ. Bà nghi ngờ bước nhanh lên lầu, cảnh tượng đập vào mắt khiến bà ôm miệng bật thốt lên. Mà tiểu thư, cô sao vậy? Sống 50 năm trên đời, bà không phải ngu ngốc đến mức không hiểu được tiểu thư đã làm gì đối với nàng ấy. Bà rơi lệ khóc thương cho số phận đau thương của cô gái nhỏ. Tiểu thư sao lại dùng đến loại tra tấn tàn độc như vậy đối với nàng chứ? Bà nhanh chóng tìm chìa khóa mở dây xích ra, giúp nàng lau sơ thân thể, sau đó mặc lại áo quần, thay ra chải giường xong xuôi mới gọi điện cho bác sĩ Mạnh. Nhìn 2 bên gò má nàng vì bị đánh mà sưng đến không còn ra hình thù gì, bà chỉ biết lắc đầu thầm than, sự hành hạ này đến khi nào mới kết thúc đây? Hà Mạnh Quân sau khi tắm rửa, cô ngồi trên sofa hút thuốc, ban nãy cô ra tay cũng hơi quá tàn độc nhưng không hiểu ma lực gì, lại khiến cô chạm vào nàng không muốn dừng. Cô thầm nghĩ, chắc có lẽ do thấy máu nên mới khuấy lên sự kích thích ở nơi cô. Nghĩ vậy cô ngã người xuống ghế, giờ này Mạnh Tư Đồ chắc đã đến. Cạch, cánh cửa mở ra, Vũ Phương lo lắng hỏi. Nàng ấy không sao chứ? Mạnh Tư Đồ lắc đầu đáp. Nàng ấy thân thể suy nhược, lại phải chịu đòn roi nên không chịu đựng được mới ngất đi thôi. À, Bà cầm lấy thuốc này giúp nàng ta sức vào những vết thương trên cơ thể, còn có nơi kia. Mạnh Tư Đồ có hơi ấp úng, đỏ mặt nói, nhưng Vũ Phương lại gật đầu ngầm hiểu, rồi nhanh chóng đi vào phòng. Vào đi. Hạ Mạnh Quân không cần mở mắt, cũng biết là ai đến. Nàng ta sao rồi? Tỷ còn biết lo cho nàng ấy sao? Chỗ địa phương kia bị tỷ chà đạp như vậy. Người đã nhìn của nàng. À không, tôi chỉ nghe Vũ Phương nói lại tình hình nên biết thôi. Với thủ đoạn ra tay của tỷ dễ gì không lưu lại vết thương. Hà tỷ có cần phải vậy không? Tỷ cũng biết người vô tội nhất chính là nàng. Mạnh Tư Đồ, ngươi đừng nghĩ ngươi từng cứu ta một mạng, muốn nói gì thì nói. Chuyện của ta không liên quan đến ngươi, chữa xong thì cút về đi. Hây, tùy tỷ, tôi vẫn là muốn khuyên tỷ làm gì thì làm, về sau nếu còn lên giường với nàng ta. Lỡ phát sinh tình cảm thì người sau này chịu quả báo sẽ là tỷ thôi. Yêu? Không bao giờ. Trên đời này Hà Mạnh Quân ta không thiếu nhất chính là tình. Vậy sao chỉ vì một cô gái đã phản bội tỷ, thì lại phải đi hành hạ một cô gái vô tội khác như vậy? Bởi vì trước tới giờ, chứ có kẻ nào dám khiêu chiến thế lực của ta như Mạnh Tử Thành. Mà nếu như ta không bắt giữ, không hành hạ em gái yêu quý của hắn như vậy, làm sao dụ hắn ra khỏi hang, tóm gọn lại? Một khi lọt vào tay ta rồi, thì đôi gian phu giam phụ kia cũng phải chôn cùng nhau. Vậy còn nàng, bắt được anh trai nàng rồi, tỷ sẽ thả nàng chứ? Hà Mạnh Quân suy nghĩ, phải, bắt được Mạnh Tử Thành rồi, có lý do gì giữ lại nàng ta? Cô tự tốn đáp. Có lẽ người thích nàng. Hà tỷ, tỷ đang nói gì vậy? Mạnh Tư Đồ ấp úng gãi đầu. Phải, ngay lần đầu gặp nàng tại đây, hắn đã bị nét đẹp dịu dàng pha một chút đượm buồn của nàng đánh gục. Nhưng đáng tiếc một điều, nàng lại chính là tù nhân của Hà Mạnh Quân. Bây giờ lại nghe cô hỏi như vậy, thật ra cũng thấy trong lòng có một chút gọi là xao xuyến. Thôi, tôi về trước đây. Hy vọng tỷ bớt hành hạ nàng lại. Nếu nàng ta ngoan ngoãn quy phụng, ta sẽ không làm gì. Ừ. Mạnh Tư Đồ ra về, cô lại mình Hà Mạnh Quân ngồi trầm ngâm, như đang suy nghĩ điều gì đó. Chân mày cô thoáng chau lại. Yêu ư? Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra giữa ta và nàng. Chương 2. Sức thuốc. Trưa hôm sau, Mạch Kiều Như toàn thân đau đớn, giật mình tỉnh dậy. Nàng bàng hoàng nhìn xuống thân mình, tấm thân này đã vấy bẩn rồi. Nàng cắn chặt môi, ngay nước mắt tuôn trào, lắc đầu. Nàng cố xóa hết những hình ảnh đáng sợ của ngày hôm qua. Nàng thực sự không muốn nhớ lại nữa. Chịu đựng toàn bộ đau đớn trên cơ thể cùng bên dưới hạ thân, nàng lấy vào phòng tắm mở hết nước ra, nhanh chóng xóa đi những vết bẩn trên người mình. Dòng nước lạnh giá làm đau rát toàn thân, nhưng nàng vẫn không để ý đến mà điên cuồng chà xát cơ thể, đến mức những vết thương kia lại tóe máu. Nàng gục xuống bồn tắm, hai tay ôm đầu khóc ngất. Cha, mẹ, con đau lắm. Anh đang ở đâu? Mau về cứu em. Em sắp không chống đỡ được rồi. Kiều Nhi, đến đây mau, xem anh đem cái gì cho em nè. À, kẹo dẻo mà em thích ăn, yêu ca ca nhất. Kiều Nhi, hôm nay đi học về thế nào rồi? Ca, hay em nghỉ học để phụ anh buôn bán, em không đành lòng thấy ca cơ cực như vậy. Ngốc, anh là đàn ông con trai, sức lực dồi dào có gì mà cực. Nếu anh không nuôi em nổi, sau này còn làm nên trò trống gì? Kiều Nhi, anh tìm được công việc mới rồi, làm vệ sĩ cho một gia đình giàu có nhất nhì ở thành phố này, lương cao gấp 5 lần tiền buôn bán mỗi ngày đó. Hay quá, chúc mừng ca. Kiều Nhi, anh đã làm ra một chuyện tày trời, anh đã lỡ dại ngủ với vị hôn thê của chủ nhân anh. Anh cũng biết phải làm sao, nếu chủ nhân biết, chắc chắn cả anh và nàng đều sẽ chết không toàn thây. Ca, đừng lo, trên đời còn có luật pháp mà, đâu phải giàu có là muốn ức hiếp ai cũng được. Nhưng mà ca làm vậy cũng không đúng rồi, biết là vị hôn thê của chủ nhân mình, sao lại làm ra như vậy? Đúng là lỗi của anh, vào một đêm mưa khi không có chủ nhân ở nhà, Anh đã đồng ý uống rượu và tâm sự cùng nàng ấy về việc chủ nhân thường hãy đi ra ngoài qua đêm với rất nhiều cô gái trẻ khiến nàng rất đau khổ. Anh cũng vì vậy mà mềm lòng nên đã lỡ dại uống say. Sau đó thì... Em không biết đó thôi. Hai gia không đơn giản chỉ là một gia đình giàu có đâu. Bọn họ bên trong chính là xã hội đen. Giết người không gớm tay. Luật pháp ở đây căn bản không làm gì được họ. Vậy phải làm sao? Anh không biết. Anh không thể bỏ mặc đứa con trong bụng của anh được. Cái gì? Chị ta có thai. Phải, anh... Ca, anh trốn đi. Mang chị ấy trốn khỏi đây đi. Tìm một nơi hẻo lánh nào đó sinh sống. Cho đến khi hạ sinh đứa bé rồi tính sau. Nhưng như còn em? Em lớn rồi, tự lo cho mình được. Em vừa đi học vừa đi hát ở phòng trà, căn bản cũng đủ nuôi thân mình. Cả đã nuôi nấng em mười mấy năm qua, như vậy cũng đủ rồi. Với lại dù có ra sao, chủ nhân của anh chỉ muốn truy bắt anh thôi. Chắc chắn sẽ không làm gì em đâu. Đi mau đi. Được, được. Sau khi đứa bé sinh ra, anh sẽ quay về tìm em. Đi đi, đừng lo cho em. Mạch Tiểu Thư! Mạch Tiểu Thư! Mạnh Tư Đồ cùng Vũ Phương đứng bên cạnh giường lo lắng gọi tên nàng. Khi thấy nàng trong miệng cố ú ớ điều gì đó. Ban nãy nếu Vũ Phương không phải vì bưng cháo lên cho nàng thì đã không phát hiện ra. Nàng đã cắt mạch máu nằm ngất trong bồn tắm. May mắn còn cứu chữa kịp thời. Mạch Kiều Như mơ màng mở mắt chỉ thấy hình ảnh một người đàn ông xa lạ hiện lên trong mắt nàng. Hắn ta thoạt nhìn cũng rất tuấn tú, trên mặt đeo mắt kiếm nhưng vẫn không giấu được vài nét trẻ con. Mắt sâu mũi cao nhìn rất thuận. Nàng mơ hồ mở miệng hỏi. Anh là ai? Mạnh Tư Đồ thấy nàng đã tỉnh thì tươi cười giới thiệu. Tôi là Mạnh Tư Đồ, bác sĩ riêng của Hà Gia. Hà Gia? Nàng giật mình tỉnh giấc, tại sao nàng vẫn chưa chết? Đưa mắt nhìn vết cắt sâu trên cổ tay đã được băng bó rất cẩn thận. Nàng lắc đầu nói. Tại sao? Tại sao không cho tôi chết đi? Sao lại cứu tôi? Vũ Phương đôi mắt khẽ cay cay, ôm lấy nàng xoa đầu. Còn bé ngốc này, sao lại suy nghĩ dại dột vậy? Có gì từ từ nói, sinh mạng cha mẹ cho con rất đáng trân trọng, sao có thể suy nghĩ bất hiếu vậy chứ? Bất hiếu? Nàng bực khóc. Phải, nàng rất bất hiếu. Khi lại nghĩ đến cái chết, nhưng thà nàng xuống âm phủ để bồi tội cùng cha mẹ nàng, còn hơn sống ở địa ngục trần gian này. Nàng im lặng không nói thêm gì. Vũ Phương cùng Mạnh Tư Đồ biết nàng đang rất mệt mỏi nhưng... Họ lại sợ khi rời đi, nên lại tự mình kết liễu cuộc đời, nên đành phải kiên trì ở bên nàng. Nàng cũng không nói gì, căn bản cũng đã không còn sức để nói. Mà Tiểu Thư à, để Vũ giúp con bôi thuốc sau đó đút con ăn miếng cháo, uống miếng thuốc bồi dưỡng lại tinh thần. Mạnh Tư Đồ nghe vậy cũng ho khan vài tiếng rồi đứng dậy. Không còn việc gì nữa, tôi về trước. Cảm ơn cậu bác sĩ Mạnh. Không có gì. Sau khi Mạnh Tư Đồ rời đi, Vũ Phương thở dài ngồi xuống, vỗ về Bạch Kiều Như. Còn ngoan ngoãn nằm xuống để ta sức thuốc cho. Bạch Kiều Như nhìn bà, ở căn nhà này chỉ có bà mới đem lại cảm giác ấm áp cho nàng. Nên trong lòng nàng, từ lâu cũng coi bà như một người thân của mình. Nàng nghe lời nằm xuống, mặc Vũ Phương cởi áo nàng ra, chuẩn bị xoa thuốc thì rầm. Cửa phòng bị đạp mở tung. Cả Mạch Kiều Như cùng Vũ Phương đều giật mình nhìn người trước mắt. Mạch Kiều Như hoảng hốt nhanh chóng lấy chăn đắp lại thân mình. Vũ Phương thở dài ngao ngán. Tiểu Thư, đã là cái cửa thứ 10 rồi, cô không thể mở cửa nhẹ nhàng hơn sao? Vũ Phương, đi ra ngoài đi. Ta có chuyện muốn nói với nàng. Nhưng mà... Ai, được rồi. Vũ Phương lo sợ bước ra ngoài. Hà Mạnh Quân đạp cho cánh cửa đóng lại. Sau đó từ từ tiến đến bên giường. Mạch Kiều Như hoảng sợ nếp vào góc giường, tay không ngừng ôm lấy tấm chăn che chắn cơ thể mình. Đừng đến đây, xin cô đừng đến đây. Nhìn thấy gương mặt xanh xao tái nhợt của nàng cùng nét sợ hãi, khiến lòng Hà Mạnh Quân bỗng có chút mềm lòng. Con người mà, dù có mắc bệnh lạnh cảm đến đâu, nhưng khi nhìn thấy thân thể một người con gái yếu đuối như vậy van xin mình, cũng phải có chút mềm lòng thôi. Nhẹ ngồi xuống giường, cô ra lệnh. Bỏ chăn ra. Không, đừng đối với tôi như vậy. Người bây giờ đã biết sợ. Vậy thì từ đầu đừng chống đối ta, sẽ không bao giờ xảy ra kết cục này. Chỉ cần sau này cô đừng làm chuyện như vậy với tôi nữa, tôi sẽ ngoan. Người sợ ta đụng người đến mức như vậy. Trên đời này có biết bao nhiêu nữ nhân cầu xin ta hoan ái, dù chỉ có ngươi là không. Ngươi cũng làm ta có chút thích thú rồi, được. Bất quá ta cũng không muốn ăn lại món đồ mà mình đã ăn, rất nhàm chán. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn ở yên, ta sẽ không hành hạ ngươi nữa. Ừ. Bây giờ, bỏ chăn ra. Cô vừa nói không đụng tôi. Hà Mạnh Quân nóng nảy giật mạnh tấm chăn, ghì chặt mặt Kiều Như xuống giường. Không, cô đã hứa. Bàn tay Hà Mạnh Quân nhẹ nhàng thoa thuốc lên từng vết thương của nàng. Động tác vô cùng ôm nhu trước nay chưa từng có, khiến Mạch Kiều Như thoáng có chút sững sờ nhìn cô. Ngoan ngoãn nằm im, ta chỉ muốn sức thuốc. Ta đã hứa không làm gì ngươi, lời ta nói là một, nên đừng cố kháng cự chọc đến ta. Mạch Kiều Như cho dù rất ngại ngùng vẫn ngoan ngoãn làm theo, bởi vì nàng không muốn chuyện đêm qua phát sinh một lần nào nữa. Hà Mạnh Quân thấy nàng ngoan ngoãn buông tay, không che chắn cũng không dãy dụa nữa, thì vô cùng hài lòng. Cô tiếp tục đổ thuốc ra sức lên từng vết thương cho nàng. Đầu ngón tay cô lướt đến đâu, thân hình Mạch Kiều Như run rẩy dữ dội. Đây là loại cảm giác gì? Mạch Kiều Như hoảng sợ nghĩ, tại sao nàng bây giờ lại không hề cảm thấy chán ghét? Ngược lại, sự ôm nhu này lại mang đến cho nàng một cảm giác rất khó tả. Đưa mắt ngắm nhìn người trước mặt. Mặt góc cạnh, mũi cao, mắt phượng hiếp dài, môi đỏ hoàn hảo, thật đẹp. Mạch Kiều Như lắc đầu trấn tĩnh, sao nàng có thể cứ như vậy cảm thán người trước mắt chứ? Bề ngoài cô ta đẹp như một thiên thần, nhưng bên trong chính là một con quỷ khát máu đến từ địa ngục. Nghĩ vậy, nàng chán ghét quay mặt sang nơi khác. Nói đến Hà Mạnh Quân, không hiểu sao chỉ sức có mấy vết thương mà làm lòng cô khó chịu đến vậy. Đôi tay cô lần mò lên từng tấc da thịt mềm mại mịn màng, cho dù nơi đó ngập tràn vết thương nhưng cũng không làm giảm đi ngọn lửa dục vọng trong lòng. Thật khó chịu. Không phải cảm giác này chỉ tồn tại giữa những người yêu nhau sao? Mặc dù cô đã từng lên giường với vô số cô gái, thậm chí trong số đó có một số mỹ nhân còn xinh hơn cả Mạch Kiều Như, nhưng mà cảm giác khi ở trên thân thể họ hoàng á hay đụng chạm da thịt họ cũng không mang đến cho cô cảm giác nóng rực như bây giờ. Thoa xong các chỗ, cô nhìn một lượt nhắc tới đôi gò bồng trắng tinh đang nhấp nhô bên dưới chiếc áo lót cũng trắng tinh kia. Cô nhớ nơi đó cũng bị cô cắn đến tóe máu, nghĩ vậy. Cô liền đưa tay ôm lấy thân thể Mạch Kiều Như, tính gỡ móc áo phía sau ra, lại bị người kia giật mình nắm tay cô giữ lại. Cô lại muốn làm gì? Ta chỉ muốn thoa chỗ đó cho ngươi thôi, hôm qua nó cũng bị ta cắn chảy máu, nên... Đừng nhắc hôm qua nữa! Mạch Kiều Như lắc đầu nói, đối với nàng nó như một cơn ác mộng, hằng sâu trong đầu nàng vậy. Sự đau đớn cùng vũ nhục đó thật đáng sợ. Vậy tốt nhất ngươi nên nằm im. Mạch Kiều Như bất đắc dĩ buông tay. Đối với con người sáng nắng chiều mưa như cô ta, nàng đành bất lực. Nàng vốn chỉ là một con tép nhỏ nằm trong lòng bàn tay của cô ấy. Nếu mà chọc cô ấy nổi giận, hậu quả thật không lường. Hà Mạnh Quân đưa tay gỡ bỏ chiếc áo lót nói thêm. Về sau ở nhà, cũng không cần mặc áo lót đâu. Ngươi cũng đâu đến mức gọi là to mà sợ người khác nhìn. Cô! Cảm giác lạnh lẽo nơi núi đồi, còn thêm lời nói kia khiến Mạch Kiều Như mặt đỏ như gứt. Nàng cắn răng xoay sang nơi khác, mặt Hà Mạnh Quân muốn làm gì làm, miễn cô ta giữ lời không đụng đến nàng nữa. Hà Mạnh Quân nhìn hai đỉnh đồi vẫn còn bầm đỏ thì cảm thấy bản thân mình quả thật hơi mạnh tay rồi. Không hiểu sao cảm giác cổ họng lại khô đắng. Cô cực lực nuốt một ngụm nước miếng, rồi ngắm nhìn phong cảnh trước mặt. Hai tiểu màng thầu trắng mơn mởn đang vươn mình ngạo nghễ trước mắt cô. Mặc dù chúng không quá khủng như những siêu mẫu mà cô đã từng ăn qua nhưng không đến nỗi nhỏ. Phải nói là rất vừa tay. Khắc chế tâm tình, cô đổ thuốc ra tay rồi nhẹ thoa lên hai hạt đậu hồng ấy, khiến Mạch Kiều Như cắn răng, cố gắng áp chế cơn run rẩy của mình. Hà Mạnh Quân sức xong theo thói quen liền kề sát thổi thổi một chút, khiến Mạch Kiều Như càng run rẩy lợi hại hơn. Hơi ấm nóng phà đến, khiến cơ thể nàng phát sinh một xúc cảm quái lạ vô cùng. chịu không nổi, nàng quay sang muốn đẩy Hà Mạnh Quân ra thì vừa lúc thấy cô đang chăm chú thổi lên hai hạt đậu nhỏ của nàng, môi chỉ còn cách vài centimet nữa chạm vào nơi đó, khiến nàng hốt hoảng đẩy cô ra. Hà Mạnh Quân đang đê mê ngắm nhìn lại bị đẩy một cái, liền chau mày nhìn mặt Kiều Như. Nàng lúng túng nói, cái này tôi... Hà Mạnh Quân cũng lấy lại tinh thần. Vừa rồi cô tính làm gì vậy? Đã nói không hề có chút tình yêu với cô gái này. Cô ta là em gái kẻ thù của cô, sao có thể phát sinh ham muốn ấy? Bàn nãy thiếu chút nữa cô đã vươn đầu lưỡi ra mà nếm một chút dư vị kia. Cô tàn hắn giọng nghĩ thầm, chắc do lâu rồi chưa hoan ái, tối nay phải tìm một tiểu thịt tươi để ăn rồi. Cô đấm chai thuốc lại, cũng là lúc mặt Kiều Như nhanh chóng mặc áo vào. Cô quay sang hỏi mặt Kiều Như, người có muốn được trở lại trường không? Mặt Kiều Như ngạc nhiên nhìn cô. Cô nói gì? Tôi được sao? Phải, với một điều kiện. Cô nói đi, tôi không dám trốn nữa. Ta biết, bây giờ cho ngươi 10 lá gan, ngươi cũng không dám trốn. Với lại cả nhà họ Trần từng cưu mang hai anh em ngươi, đang nằm dưới kiểm soát của ta, nên dĩ nhiên ta sẽ không sợ ngươi trốn. Cô... Yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan, đừng dại dột nghĩ đến bỏ trốn hay tìm chết như hôm nay nữa, dĩ nhiên họ sẽ an toàn. Vừa nói Hà Mạnh Quân vừa liếc mắt đến cổ tay trái đang được quấn băng của nàng. Mạch Kiều Như hơi lúng túng giấu cánh tay kia vào trong chăn. Nàng ngoan ngoãn gật đầu. Tôi biết rồi. Còn điều kiện trao đổi đến thứ bảy này ngươi sẽ biết. Đây là lọ thuốc mà Mạnh Tư Đồ điều chế. Nó có công dụng làm rất nhanh vết thương. Ta muốn ngươi phải thường xuyên sức thuốc. Thứ bảy tuần sau, ta không muốn nhìn thấy còn vết thẹo nào hiện diện trên thân thể ngươi. Tôi biết. Ừ, ăn uống vào, đừng để ta biết ngươi bỏ ăn. Ừ. Hà Mạnh Quân bỏ ra khỏi phòng, mang theo một nụ cười nửa miệng khiến lòng người lạnh giá. Trong đầu cô đang toan tính điều gì thì thật không ai có thể đoán được, nhưng không bao giờ là tốt lành. Chương 3, nụ hôn. Hà tỷ, hàng tươi mà tỷ muốn đang trong phòng. Hà Mạnh Quân nện gót giày xuống đất, từng bước một tiến về phòng bếp khách sạn. Cô cũng không hiểu tại sao lại không trực tiếp đưa về nhà, có lẽ căn nhà ấy chỉ chứa đựng người cô yêu mà thôi. Cẩm Triều, nếu em không phản bội tôi, có phải ngày mai chính là ngày đính hôn của hai ta? Hà Mạnh Quân loạn choạng đẩy cửa bước vào. Hôm nay tại quán bar do ban hội của cô kinh doanh, cô đã uống rất nhiều rượu. Quán bar ấy cũng là nơi lần đầu mà cô gặp Cẩm Triều. Lúc đó cô bị vẻ đẹp sắc sảo yêu mị của nàng đánh bại. Lần đầu tiên, nàng là người con gái khiến cô một lòng một dạ yêu thương, vậy mà nàng lại dám phản bội cô. Nếu một lần nữa nàng lọt vào tay cô nhất định sẽ không giết nàng mà sẽ giữ nàng lại bên cạnh để bắt nàng phải trả hết những gì đã gây ra cho cô. Giam cầm, cô chợt nhớ đến đôi mắt đượm buồn ấy mỗi khi nhìn cô. Gương mặt hiền lành phúc hậu nhưng lại mang theo vài phần kiên nghị khi đối mặt cô. Cô lắc đầu để khiến bản thân tỉnh táo. Sao lại vô tình nghĩ đến nàng? Nàng là em gái của kẻ ấy, kẻ cướp đi Cẩm Triều của cô. Cô phải nên hận nàng, đúng. Cô phải để nàng sống không dễ dàng như vậy được. Anh làm thì em chịu. Có trách cũng trách chính bản thân nàng đã đầu thai nhầm nhà thôi. Mở cửa bước vào, trên chiếc giường to lớn trải thảm đen kia là một cô gái rất xinh xắn. Vừa nhìn đã biết chỉ mới dậy thì. Cô bé đưa ánh mắt hơi sợ sệt nhìn Hà Mạnh Quân không dám nói nửa lời. Hà Mạnh Quân biến nhát ngồi xuống ghế sofa, mở nắp chai rượu ra uống một ngụm rồi hỏi. Tên? Dạ, em là Châu Tuyết Nhi. Tuổi? Em 16. Lý do? Dạ. Châu Tuyết Nhi không hiểu ngơ ngác nhìn Hà Mạnh Quân. Lý do bán thân? Em muốn kiếm tiền lo cho mẹ em, bà ấy bị thận cần được phẫu thuật. Đi tắm đi, tắm kỹ. Vâng. Hà Mạnh Quân không hề nhìn kỹ mặt cô bé, mà chỉ đăm chiêu nhìn ly rượu đỏ trên tay. Lát sau cho Tuyết Nhi đã tắm xong, khoác một chiếc áo tắm bước ra ngoài. Cô bé lúng túng hỏi. Em phải làm gì? Cởi đồ, lên giường nằm. Vâng. Cho Tuyết Nhi run rẩy đưa tay cởi vạt áo. để lộ thân hình non nớt vừa chớm nở của một cô bé 17. Nàng nằm lên giường nhắm mắt chờ đợi. Lát sau Hạ Mạnh Quân mới lười nhác đứng dậy bước đến bên giường. Cô nhìn ngắm thân thể mang làn da bánh mật kia. Một hồi mới chậm rãi đưa tay lên xoa nắng hai khỏa ngực còn chưa phát triển hết của cô bé, khiến cô bé run lên bần bật. Mở mắt. Cha Tuyết Nhi nghe thấy âm thanh ra lệnh, liền từ từ hé mắt, gương mặt ánh lên sự ngây thơ trong sáng nhìn chằm chằm người trước mặt. Hai má cô bé chợt phím hồng. Con người này thật sự quá đẹp, tự như một bức tượng được đúc ra vậy, khiến trái tim cô bé nhảy mất một nhịp. Cha Tuyết Nhi không phải chưa từng biết yêu, nhưng vẫn chưa chung đụng giường chiếu với ai. Đây là người đầu tiên mà nàng trao thân. Mà người này lại còn là nữ. Nếu như là người khác e rằng sẽ cảm thấy rất kinh tởm, nhưng ngược lại người này lại khiến trái tim Châu Tuyết Nhi có một cảm giác bồi hồi đến lạ. Hạ Mạnh Quân nhẹ cúi đầu, hôn liếm lên hai khỏa ngực non nớt. Châu Tuyết Nhi rất chờ mong một nụ hôn môi từ người trước mắt. Nhưng mà đối với quy tắc của Hạ Mạnh Quân, không có tình yêu sẽ không có nụ hôn ngọt ngào nào. Cô chỉ dành nó cho người mà cô có cảm giác gọi là yêu. Màn hôn liếm điêu luyện của Hà Mạnh Quân khiến cơ thể Châu Tuyết Nhi trở nên khô nóng cực kỳ. Nàng ửng người nhiệt tình đón lấy nụ hôn ướt át ấy đang phủ lên ngực mình. Nhấm nháp đủ, Hà Mạnh Quân tiếp tục đưa tay tiến quân xuống bên dưới Châu Tuyết Nhi, từ từ xâm nhập nơi hang động đã có phần ướt át kia. Cô không nói một lời liền tiến vào bên trong, xé toạc màn trình non nớt ấy, khiến Châu Tuyết Nhi thét lên một tiếng đau đớn, nước mắt nàng chịu không nổi tuôn trào. Hạ Mạnh Quân bóp nhẹ lấy cổ nàng, bắt nàng nhìn thẳng vào mặt cô, sau đó tiếp tục ra vào thần tốc. Đang đề mê hưởng thụ khoái cảm, chợt cô mơ hồ nhìn thấy gương mặt Mạch Kiều Như hiện lên, khiến cô giật mình buông tay. Châu Tuyết Nhi cũng đang đề mê, chợt đưa mắt nhìn người kia đã thấy cô đứng lên, đi vào phòng tắm rửa tay, sau đó khoác áo da bên ngoài vào. Cầm lấy chai rượu siêu vẹo bước đi, chỉ quăng lại một cái thẻ tín dụng, trầm giọng nói. Trong thẻ có 2 vạn, đủ ngươi chi trả viện phí cho mẹ ngươi. Vẫn làm theo quy tắc cũ của ta, mỗi người qua đêm với ta sẽ được bao nuôi trong vòng 3 tháng để làm đồ chơi của ta. Nếu ngươi đồng ý, sẽ có người liên lạc sắp xếp chỗ ở cho ngươi. Còn không, cứ coi như tình một đêm. Em đồng ý. Hà Mạnh Quân nhếch môi cười rồi lạnh lùng bước đi. Thì ra ngươi cũng không khác những người khác. Hà Mạnh Quân vừa đi vừa uống. Ra đến cổng khách sạn, cô đập mạnh chai rượu xuống đất, khiến đàn em cô bỗng giật mình. Thái độ này cho thấy cô đang cực kỳ không vui. Hà tỷ, hàng không ngon sao? Không có, về Hà gia. Vâng. Hà Mạnh Quân không biết sao tâm trạng cực kỳ u ám. Vì cái gì trong đầu cô lúc làm tình với người khác cứ hiện lên hình ảnh của Mạch Kiều Như. Hình ảnh gương mặt nàng lần đầu tiên bị cô lấy đi trinh tiết. Cô tức giận. Mạch Kiều Như, tại sao? Tại sao cô khiến ta chán ghét như vậy? Hà gia. Mạch Kiều Như đã thay đồ ngủ, chuẩn bị lên giường thì rầm. Lại một cú đạp cửa thật mạnh khiến nàng vô cùng hốt hoảng. Cái đạp cửa quen thuộc này không cần nhìn cũng biết là ai. Hà Mạnh Quân loạn choạng bước vào phòng, trên người đều là mùi rượu, khiến nàng vô cùng sợ hãi. Cô vào đây làm gì? Hà Mạnh Quân đưa ánh mắt u ám nhìn nàng, đưa chân đạp cửa đóng lại, cô từ từ tiến đến Mạch Kiều Như. Cô muốn làm gì? Mạch Kiều Như, ta thực sự chán ghét ngươi. Tại sao gương mặt ngươi lại đáng ghét đến vậy? Cô bị sao vậy? Chẳng phải buổi chiều còn tốt? Ta làm sao ư? Người nói đi, tại sao anh trai người lại dám cướp đi người con gái ta yêu? Tại sao? Cô bình tĩnh đi, không phải cô đã hứa với tôi. Hà Mạnh Quân hung hăng quăng Mạch Kiều Như lên giường. Cô đè nàng xuống hôn thật sâu lên môi nàng. Hôn ư? Mạch Kiều Như ngây ngẩn nhìn Hà Mạnh Quân, đang cuồng bạo cáu xé đôi môi mình không chút thương tiếc. Đôi tay cô xé bỏ chiếc đầm ngủ trên người nàng, để lộ ra da thịt trắng như tuyết. Cô hôn dọc xuống xương quai xanh đầy tinh xảo kia, tham lam cắn mút. Đừng, cô đã hứa với tôi mà, xin cô, đừng đối xử với tôi như vậy, xin cô. Tiếng khóc nghẹn ngào vang lên như đánh thức lý trí của Hà Mạnh Quân. Cô nhìn lên gương mặt nàng, nước mắt đã đẫm mặt hoa, đôi môi nàng bị cắn đến sưng tấy trong rất câu hồn. Hà Mạnh Quân như bị thôi miên, nhẹ nhàng hôn lên nơi mềm mại ấy, chiếc lưỡi linh hoạt khẽ vẽ lên vành môi nàng. rồi nhanh chóng luồn vào bên trong. Lần đầu tiên Hà Mạnh Quân hôn nàng, lại là một nụ hôn nhẹ nhàng sâu lắng, không có cưỡng bức, chỉ có dụ dỗ cùng mê hoặc. Tim mạch Kiều Như bất giác đập mạnh, đối với sức mê người của Hà Mạnh Quân, không ai có thể cưỡng lại, huống chi là một tâm hồn non nớt chưa từng biết yêu như nàng. Không biết từ khi nào, nàng bị cô dẫn dắt cùng khiêu vũ với nụ hôn nồng nàn này. Hai người cứ ôm nhau hôn thật lâu, thật sâu, cho đến khi tay Hà Mạnh Quân lại không yên phận, luồn vào trong chiếc quần nhỏ của nàng, khiến nàng bừng tỉnh khỏi cơn mê. Đừng, xin cô! Lời nói thỏ thẻ nhẹ nhàng vang lên bên tai, khiến Hà Mạnh Quân dừng lại động tác. Cô đưa lưỡi liếm lên giọt nước mắt trên mặt nàng, rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, đưa tay ôm lấy nàng vào lòng khẽ nói: Cẩm Triều, ôm ta ngủ đi, ta rất mệt. Trái tim mạch Kiều Như liền có chút trùng xuống, không hiểu sao một cảm giác hụt hẫng chợt dâng lên trong lòng. Cô cười ngây ngốc, thì ra cô ta tưởng mình là người kia. Hà Mạnh Quân ôm chặt mạch Kiều Như, vùi đầu vào hõm cổ nàng hít hửi. Mùi thơm này rất lạ nhưng cũng rất dễ chịu. Hà Mạnh Quân nhanh chóng tiến vào giấc ngủ sâu. Mạch Kiều Như cũng không dám thở mạnh, sợ đánh thức cô. Nàng đưa mắt nhìn người bên dưới, không hiểu sao lại bất giác đưa tay sờ lên sóng mũi cao cao kia, cho đến hàng lông mi dài cong vuốt. Nàng bỗng giật mình rút tay về. Nàng bị sao thế này? Tâm tình có chút hỗn loạn, tim đập ngày một nhanh. Nàng cố rời mắt khỏi gương mặt mê người ấy, thậm chí tỉnh lại. Không, nhất định nàng chỉ bị sắc đẹp yêu nghiệt của cô mê hoặc thôi, nhất định là vậy. Nàng nằm im nhắm mắt định thần, rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ. Không, đừng, đừng bỏ ta, Cẩm Nhi. Ban đêm, tiếng ú ớ của người bên cạnh đánh thức mạch Kiều Như. Cô quay sang nhìn thì thấy toàn thân Hà Mạnh Quân run rẩy dữ dội, trong miệng không ngừng thốt ra cái tên Cẩm Triều, khiến lòng nàng có chút áy náy. Cô ta hận anh nàng, và nàng cũng đúng. Mất đi người mình yêu thương nhất lại là vị hôn thê của mình, cảm giác đau khổ biết bao. Vì vậy, lần đầu tiên sau 2 tháng bị hành hạ, nàng cương nhiên lại quên sạch mọi hận thù đối với cô. Nàng cảm thấy con người này căn bản cũng rất đáng thương. Một người cao cao tại thượng lại bởi vì yêu một người thành ra thống khổ. Đưa tay nhẹ vuốt hai hàng lông mày đang nhíu chặt, nàng ôm lấy cô vỗ vỗ vào lưng cô, nhẹ đưa cô vào giấc ngủ. Không hiểu sao trái tim nàng lại vì cô có chút ẩn ẩn đau. Bốp, một cú đá mạnh khiến cả thân mạch Kiều Như té ngã xuống đất. Còn đến chưa hiểu chuyện gì lại bị ăn thêm một cái tát như trời giáng. Hà Mạnh Quân nghiến răng nói: Sao người dám trèo lên giường ta? Cái gì chứ? Mạch Kiều Như tức giận nhìn cô nhưng không thèm nói gì, vì nàng biết đối với con người ngang ngược này có nói cũng vô ích. Nàng đứng lên bước vào phòng tắm rửa, sau đó mặc lại quần áo, bỏ ra ngoài để Hà Mạnh Quân còn đang nhìn xung quanh. Đây là phòng nàng ấy. Vậy người hôm qua leo lên giường nàng ấy là cô mới đúng. Cô bừng thần nhớ lại nụ hôn ướt át ngày hôm qua. Hôn? Cô lại hôn nàng? Ngồi lại xuống giường sờ lên môi mình, cô chợt nhớ đến lời của Mạnh Tư Đồ: Nếu tỷ đệ phát sinh tình yêu trước thì người sau này chịu quả báo chính là tỷ. Ánh mắt cô nhíu lại, không, nhất định vì cô quá say rượu nên mới tưởng nàng là Cẩm Triều, chắc chắn là vậy. Người cô yêu đó giờ chỉ có Cẩm Triều thôi, sau này cô càng phải giữ khoảng cách cùng nàng ta mới được. Không thể để phát sinh chuyện tình như đêm hôm qua, nàng ấy chẳng qua chỉ là em của kẻ thù, là thứ đồ chơi trong tay cô mà thôi. Mạch Kiều Như đứng sau vườn hoa tulip để hóng gió, một bên mặt còn đang bỏng rát dữ dội, nhưng không biết vì sao trong lòng lại cảm thấy đau hơn. Cha, mẹ, anh hai, Kiều Nhi đã động tình sao? Hà Mạnh Quân đi xuống, nhìn một lượt không thấy bóng dáng kia đâu. Cô vội vàng hỏi Vũ Phương thì biết được nàng đang đứng sau vườn. Hà Mạnh Quân ra sau vườn liền bắt gặp hình bóng nàng đang đứng phiêu dật trong gió. Nàng mặc một chiếc đầm đơn giản màu trắng, mái tóc xoăn nâu tự nhiên cứ thế tung bay. Bóng người buồn bã cô đơn đang tự ôm lấy thân mình. Gương mặt thuần khiết xinh đẹp đựng chút buồn, cứ như tiên tử trên trời ban xuống, thật đẹp. Hà Mạnh Quân lấy lại thần trí, cố xua những hình ảnh của nàng ra khỏi đầu mình. Nên nhớ, nàng đây là một công cụ để trao đổi cho dự án sau này của cô. không được mềm lòng. Cô tàng hắn giọng khiến Mạch Kiều Dư giật mình quay đầu. Hà Mạnh Quân nhàn nhạt lên tiếng. Thứ bảy 5 giờ chiều, A Đại sẽ đến đón ngươi đi sửa soạn, sau đó đến bữa tiệc. Ta chờ ngươi ở đó. Ừ. Ngoan ngoãn nghe lời, không hậu quả ngươi cũng biết. Ừ. Hà Mạnh Quân hơi tức giận. Nàng có cần kiệm lời như vậy không? Nhưng nhớ đến ban nãy nàng vừa bị cô đánh oan, thì cũng thôi không nói thêm gì nữa, xoay người bước đi. Chương 4 Tiên nữ. 5 giờ chiều thứ bảy, Mạch Kiều Như đang đứng đợi sẵn trước cổng, đã thấy một chiếc BMW màu đen đứng trước. A Đại lịch sự mở cửa xe cho nàng, nàng mỉm cười cảm ơn rồi ngồi vào xe. Lần đầu tiên sau 2 tháng bị giam cầm lạnh lẽo, nàng mới lại được bước ra thế giới bên ngoài, tâm trạng tự nhiên cũng tốt hơn hẳn. A Đại đưa nàng đến một trung tâm làm đẹp lớn nhất tại thành phố A, một đội ngũ nhân viên hùng hậu đã đứng chờ sẵn vì trung tâm làm đẹp này cũng thuộc sự bảo kê của ban hội Hắc Phong Thành, nên khi biết người của Hà Tổng đến, họ đương nhiên phải nghênh đón nàng đàng hoàng. Dẫn đầu là một người đàn ông trong trang phục rực rỡ khác người, đầu tóc nhuộm đỏ, tươi cười yểu điệu, nắm lấy tay Mạch Kiều Như. Cô là Mạch Tiểu Tư, hân hạnh, Hà Tổng đã dặn chúng tôi hôm nay, nhất định phải biến cô thành một nữ hoàng, mặc dù trong cô đã rất đẹp rồi. Tôi là Kenny, cứ gọi tôi là Ken. À, chào anh, à. Mạch Kiều Như ấp úng không biết nên gọi thế nào cho phải. Kenny vui vẻ đáp. Cô cứ gọi tôi là chị Ken, đừng có ngại. À, chị Ken, à, làm phiền chị rồi, kêu em là Kiều. Ôi, mà tiểu tư thực khách sáo nào, vào thôi kéo trễ, để Hà Đại nhân đợi không hay lắm đâu nha. A Đại ngồi ngáp dài đợi gần 3 tiếng đồng hồ, mới thấy Mạch Kiều Như bước ra trong phút chốc, khiến hắn ngây ngẩn cả người. Cái này là tiên nữ sao? Nàng mặc một bộ váy màu xanh ngọc bích, phía sau hở lưng đang chéo dây, trên vai đính theo một vạt cánh dài buông xõa hệt như một cánh bướm, rất đẹp. Gương mặt nàng được trang điểm rất nhẹ nhàng mà lại tinh xảo, đầu tóc vấn lên sau óc điểm xuyến một vài nhánh hoa hồng xanh. Bộ dáng này thực sự rất hợp với vẻ đẹp thuần khiết, dịu dàng của nàng. Ánh mắt nàng trong veo long lanh nước như hồ thu, đẹp đến động lòng người. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy, không ai mà lại không đắm chìm. Đến cả Kenny cũng không nhìn được, bật thốt lên. Mà tiểu tư, cô thật sự là tiên nữ à, tiên nữ đẹp nhất trong lòng tôi đó, tôi xin cô vài bức ảnh chụp để quảng cáo cho tiệm tôi nha. Nhưng tôi... Ây da, cô cứ đứng tự nhiên, không cần tạo dáng cũng đẹp mê hồn. Nói xong Kenny lấy chiếc điện thoại ra nhanh chóng bấm lấy bấm để, khiến A Đại phải đen mặt nhắc nhở. Nè Ken, trễ giờ của Hà Đại Nhân, cẩn thận cái đầu chị đó. Ây da, tôi sơ suất quá, mà tiểu tư đi vui vẻ. A Đại vứt lại cho Kenny một chiếc thẻ tín dụng màu đen. Ken cười đến chói cả mắt. Ây da, Hà Tổng hào phóng quá, đa tạ, đa tạ. Lễ hội doanh nhân, khách sạn Camel. Hà Mạnh Quân đang đứng nói chuyện với Tần Chánh Anh, một chủ kinh doanh bất động sản có tiếng ở thành phố C. Tần Chánh Anh cũng sắp xỉ độ tuổi của Hà Mạnh Quân nhưng mặt lại nhìn có chút non nớt hơn. Nhưng mà trên thương trường thủ đoạn chỉ có ngang bằng, không hề kém cạnh Hà Mạnh Quân. Thành phố C tuy không to lớn phồn hoa như thành phố A, cơ mà địa hình lại ngự trị ngay biển, cho nên nếu có được một mảnh đất tại đó để mở resort chắc chắn làm ăn rất phát đạt, và đó chính là nguyên nhân Hà Mạnh Quân mong muốn dùng Mạch Kiều Như đổi lấy một miếng đất từ Tần Chánh Anh. Tần Chánh Anh mặc dù cũng là nữ nhưng cũng ái nữ, thông qua điều tra cô ta rất thích những mẫu nữ nhân như Mạch Kiều Như. Nét đẹp dịu dàng thuần khiết mang một chút yếu đuối, khiến bất cứ ai cũng muốn che chở, và Hà Mạnh Quân chắc chắn Tần Chánh Anh sẽ lọt vào cái hố sâu mang tên Mạch Kiều Như này. Tần Chánh Anh không khó tính như Hà Mạnh Quân. Cô không cần biết người đó còn hay mất đi sự trong trắng, nhưng chỉ cần lọt vào tầm ngắm của cô thì không cách nào có thể chạy thoát. Ây da, Hà Tổng, đã lâu không gặp. Mỹ An, một trong những siêu mẫu tình nhân cũ của Hà Mạnh Quân, duyên dáng bước đến bên cạnh Hà Mạnh Quân. Nàng dựa vào người Hà Mạnh Quân âu yếm vuốt ve, khiến Châu Tuyết Nhi đứng bên cạnh phải nhíu mày. Đúng là lẳng lơ. Châu Tuyết Nhi thầm nghĩ, nàng hôm nay được Hà Mạnh Quân đặt cách cho đi theo bên cạnh với tư cách người tình. khi ăn diện lên trong nàng bớt đi một phần quê mùa ngây thơ, mà thay vào đó là một bộ dáng cũng rất xinh đẹp. Hà Mạnh Quân nhíu mày đẩy Mỹ An ra, thấp giọng nói. Đừng quên tính cách của ta, hàng đã qua tay người khác, đừng chạm lại vào ta. Mỹ An biểu môi. Chị đúng là đồ lạnh lùng, dù sao cũng đã từng lên giường với nhau. Cái ngàn vàng người ta cũng trao cho chị mà, có cần lạnh nhạt với em vậy không? Đủ rồi. Hà Mạnh Quân lạnh giọng khiến Mỹ An chợt cảm thấy hơi run sợ. Nàng biết đùa với ai chứ đùa với Hà Mạnh Quân chỉ tổ rước họa vào thân. Cho Tuyết Nhi đứng một bên khoái chí cười, vô tình lại lọt vào tầm mắt Mỹ An. Nàng nheo mắt quan sát Cho Tuyết Nhi rồi cười lớn. Thì ra Hà Tổng bây giờ đổi khẩu vị sang thích trẻ vị thành niên, ngày thơ như thế này sao? Nhìn cũng rất được mắt đó nha. Tần Chánh Anh thấy nét mặt Hà Mạnh Quân đã đen như mực, nên vội giải hòa. À, Mỹ An hôm nay là bạn nhảy của tôi, thứ cho cô ấy hơi quá lời. Tần Chánh Anh đưa ánh mắt nghiêm nghị nhìn Mỹ An khiến nàng phải im bặt. Nàng đang được Tần Chánh Anh bao nuôi, nên một phần cũng phải kiêng nể. Cửa đại sảnh bật mở, mọi người đều quay đầu nhìn, tất cả đều như ngây ngẩn ra trước bóng hồng đang từ từ bước vào. Mạch Kiều Như đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm Hà Mạnh Quân. Nàng tìm thấy cô đang đứng giữa sảnh, mặc một bộ vest nữ được cắt may rất đẹp mắt, nhìn sơ cũng biết nó rất đắt tiền, bên cạnh lại có thêm một mỹ nhân khác đang thân mật khoác lấy tay cô. Chân mày nàng bỗng nhíu lại, cô ta đã có người đi cùng, sao lại phải bắt nàng đến nơi đây? Nàng không thích nơi có quá nhiều người. Tiên nữ sao? Tiên nữ hả? Một số quan khách như bị mê hoặc bởi nhan sắc của nàng mà bực thốt, ngay đến cả Châu Tuyết Nhi cũng không tự chủ được lên tiếng. Chị ấy đẹp quá, tự như một cánh bướm xinh đẹp trong một khu vườn đầy hoa. Hà Mạnh Quân nhìn đến ngẩn người, cô biết Mạch Kiều Như đẹp, nhưng không ngờ đẹp đến mức này. Gương mặt nàng chỉ cần phủ một tầng phấn nhẹ đã tôn lên một nét đẹp hoàn mỹ. Tần Chánh Anh ở một bên thì như người mất cả hồn vía. Người con gái trong giấc mộng của cô xuất hiện rồi sao? Cô ngây ngẩn nói. Đẹp, nàng rất đẹp. Vẻ đẹp thánh khiết từ đóa mẫu đơn, không dính chút bụi phàm. Hà Mạnh Quân lấy lại thần trí nhìn sang biểu tình của Hạch Tần Chánh Anh mà nhếch môi cười. Đúng như cô dự đoán, cô cố tình sắp xếp thời gian đưa Mạnh Kiều Như đến trễ một chút mới dễ dàng thu hút được sự chú ý của Tần Chánh Anh. À không, của tất cả mọi người, hình như trong đó còn có cô. Chỉ riêng Mỹ An đứng một bên nắm tay siết chặt. Nàng nhìn ra được sự ngây ngẩn của Hà Mạnh Quân, cả sự đắm chìm của Tần Chánh Anh. Hai con cá lớn nhất ở đây chừng nào đến phiên ả ta cướp lấy. Mạch Kiều Như không hiểu sao mọi người đều nhìn nàng khiến nàng rất khó chịu. Chưa kịp đi đến gần Hà Mạnh Quân thì đã bị một đàn ông bướm vây quanh. Người đẹp, nàng đi một mình sao? Nàng là bạn nhảy của ai vậy? Mỹ nhân, nếu không có bạn nhảy làm bạn nhảy của tôi đi. Xin lỗi, cho tôi qua. Ây da, mỹ nhân đi đâu mà vội vậy? Một đám người bu quanh xô đẩy, khiến nàng sợ hãi phải đưa mắt cầu cứu Hà Mạnh Quân. Nhưng cô vẫn dững dưng uống rượu, chẳng mảy may để ý đến nàng. Cho đến khi nàng bị ai đó hất ngã, thì một bàn tay đã đỡ lấy nàng giữ chặt trong lòng. Ngẩng đầu lên nhìn, người đang ôm mình là một nữ nhân mặt mày sáng sủa, vẻ mặt hơi non, ngũ quan tinh xảo, đang nở một nụ cười đầy sáng lạng với nàng. Sau đó cô liền trở mặt lạnh lùng, nói với những tên nam nhân kia. Đều là những doanh nhân làm ăn trên thương trường, mà các ngươi cư xử chẳng khác gì một đám đầu đường xó chợ. Nếu để báo chí bắt gặp, còn ra thể thống gì? Xin lỗi Tần Tổng, xin lỗi Tần Tổng. Xin lỗi ta làm gì? Xin lỗi tiểu thư đây mới đúng. À, xin lỗi tiểu tư, chúng tôi thất lễ. Không có gì đâu. Giọng nói êm dịu nhẹ nhàng rót bên tai Tần Chánh Anh, làm cô càng thêm đắm chìm. Cô tàn hắn nói. Biến hết đi. Lũ người kia nhanh chóng quay đầu tản ra mọi phía. Tiểu thư, cô không sao chứ? Tôi không sao, cảm ơn cô. Cái này... Tần Chánh Anh nhìn lại mình vẫn còn đang gắt gao ôm lấy thân hình mềm mại của nàng, liền nhanh chóng tách ra. À, thật xin lỗi, thất lễ quá. Không có gì, còn phải cảm ơn cô đã giải vây cho tôi. Nụ cười như hoa lê trong gió nhẹ thổi vào hồn Tần Chánh Anh, khiến tâm hồn cô không ngừng đảo điên. Cô ngu ngơ hỏi, chẳng hay tiểu thư đây đến tìm ai? Tôi đến để... Bạch Kiều Như đang ấp úng, thì một giọng nói trầm đục đã lên tiếng. Là ta. Tần Chính Anh quay sang, Hà Mạnh Quân cùng Châu Tuyết Nhi đã đi đến bên cạnh. Giới thiệu với Tần Tổng, đây là Bạch Kiều Như, em gái bà con xa của ta. Bạch Kiều Như nhíu mày khó hiểu nhìn Hà Mạnh Quân nhưng cũng không dám nói gì thêm. Tần Chính Anh phấn khởi như bắt được vàng. À, thì ra là em họ của Hà Tổng, vinh dự, thật vinh dự. Em ấy từ Mỹ vừa bay về thăm ta. Do ở nhà quá buồn chán cho nên ta mới dẫn nàng đến đây để làm quen với một số bạn bè. Dù sao nàng cũng đã 18, đã đến tuổi cặp kê. Mặc Kiều Như càng nhíu mày nhiều hơn, nàng không hiểu Hà Mạnh Quân đang có âm mưu gì, nhưng nàng biết có điều gì đó rất không ổn sẽ xảy đến với nàng. Châu Tuyết Nhi vui vẻ bước đến thân thiết bắt tay Mặc Kiều Như. Chào chị, em là Châu Tuyết Nhi, là... Là tình nhân của ta. Hà Mạnh Quân thêm vào. Bạch Kiều Như cảm thấy hơi nhói một chút nơi lồng ngực, nhưng sau đó cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh tươi cười. Cô thầm nghĩ, mày sao vậy? Cô ta có tình nhân là chuyện thường tình, có sao lòng mày lại đau? Bạch Kiều Như ơi, Bạch Kiều Như, mày càng ngày càng ảo tưởng, mày đang mong chờ điều gì, khi bản thân mày chỉ là quân cờ trong tay cô ấy chứ? Nghĩ vậy, nay thản nhiên hướng Châu Tuyết Nhi nói. Chào em, chị là em họ của Hà Tỷ, gọi chị A Kiều là được. Vâng, Kiều Tỷ. Tần Chánh Anh nãy giờ vẫn còn đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn, bây giờ mới lên tiếng nói. Tôi là Tần Chánh Anh, thì cũng được xem như là một người bạn, một đối tác của Hà Tổng đây. Chào cô. Không biết tôi có thể mời Mạch Tiểu Thư đây một điệu nhảy. Cái này... Nàng nhìn sang Hà Mạnh Quân, cô khẽ gật đầu, nàng bất chợt hiểu ra cô ta là đang dùng nàng như một món đồ để trao đổi một thứ gì đó từ Tần Tổng này sao? Nếu cô muốn tôi sẽ đáp ứng, coi như thay anh trai tôi trả nợ phần nào. Nàng mỉm cười dịu dàng gật đầu đồng ý, dù sao trong học viện âm nhạc nàng cũng đã từng học sơ qua khiêu vũ cơ bản. Tần Chánh Anh hào hứng phất tay, tiếng nhạc du dương bắt đầu vang lên. Tần Chánh Anh chìa tay ra, Bạch Kiều Như duyên dáng đặt tay lên, sau đó cả hai cùng nhau hòa vào điệu nhảy. Cả sảnh đường cùng im lặng thưởng thức, một đôi nữ nhân đang khiêu vũ rất đẹp mắt. Mặc dù đều là nữ nhân nhưng phải công nhận nhìn họ không hề có chút phản cảm nào. Ngược lại còn rất đẹp đôi, khiến một số cánh đàn ông ganh tị không thôi. Tần Chánh Anh là ai chứ, dù sao cũng là CEO của công ty bất động sản lớn nhất tại thành phố C. Ngay cả Hà Tổng cũng phải nể một phần, vì vậy cho dù có bất mãn hay ganh tị cũng đều phải nuốt vào bụng thôi, nếu còn muốn tiếp tục làm ăn ở nơi này. Tần Chánh Anh bề ngoài trông rất thiện lương, gương mặt lúc nào cũng đều mang nét tươi cười, thậm chí có vẻ mặt còn có chút bún ra sữa. Nhưng thủ đoạn ra tay với kẻ địch thì cũng tàn độc không thua gì Hà Mạnh Quân, chỉ có điều cô không hề bộc lộ ra bên ngoài. Hà Mạnh Quân đứng một bên quan sát, chân mày nhíu chặt, rõ ràng cá đã cắn câu, nhưng sao trong lòng cô lại có chút cảm giác buồn bực đến thế, càng nghĩ cô lại càng nhấp rượu nhiều hơn. Nét tươi cười tuyệt đẹp rạng rỡ như ánh dương ngự trị trên môi Mạch Kiều Như, càng khiến cô thêm phần chán ghét. Ở bên cô, nàng ta lúc nào cũng bày ra một nét ảm đạm bi ai. Lần đầu tiên cô mới thấy được nụ cười ngọt ngào đến vậy, vì lý do gì đến uống rượu cũng tự nhiên thấy đắng hơn mọi ngày. Bản nhạc chấm dứt kết thúc điệu vũ, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Tần Chánh Anh vẫn còn đang say đắm nhìn Mạch Kiều Như, hơi thở của nàng, nụ cười của nàng, ánh mắt của nàng, cả hương thơm mùi anh đào trên người nàng nữa, tất cả như đánh gục trái tim Tần Chánh Anh. Không hiểu sao cô bất giác lại hôn nhẹ lên trán nàng, khiến Mạch Kiều Như có hơi có chút sững sờ. Nàng không dám nhìn vào ánh mắt mê đắm kia của Tần Chánh Anh nên lúng túng nói. Xin lỗi Tần Tổng, tôi muốn đến nhà vệ sinh một chút. À, được. Tần Chánh Anh tươi cười thầm nghĩ, chắc là nàng đang thẹn thùng đây, nên cũng để nàng rời đi. Hà Mạnh Quân siết chặt ly rượu trong tay. Nụ hôn kia như làm ngọn lửa nhỏ trong lòng cô bắt đầu le lói, nhưng cô lại vô tình không hề hay biết. Chỉ nghĩ do cô uống quá nhiều rượu, nên mới cảm thấy nóng bức trong lòng. Vậy thôi. Mạch Kiều Như vừa đi tới khúc quẹo vào nhà vệ sinh, thì bỗng nhiên bị một người ngáng chân té ngã, chưa kịp hoàn hồn, lại bị thêm một ly rượu tạt mạnh lên đầu. Tiếng hốt hoảng đầy giả tạo vang lên. Ây da, thật xin lỗi cô, tôi không thấy đường, cô có sao không? Mỹ An giả vờ lo lắng hỏi, xung quanh là một đám con gái đang đứng cười nhạo nàng. Rất nhanh một bóng người đã xẹt tới, giáng một bạt tai lên mặt Mỹ An, khiến nàng kinh ngạc té ngã về sau. Tần Chánh Anh đang hết sức tức giận nhìn nàng. Mỹ An chưa bao giờ thấy cô giận dữ đến vậy, càng chưa bao giờ thấy cô vì bất cứ ai lộ ra vẻ mặt sát khí đến vậy. Tần Chánh Anh vội đỡ mặt Kiều Như dậy, rút một chiếc khăn tay ra lau tóc và mặt cho nàng. Nhưng ánh mắt mặt Kiều Như lại bất giác nhìn về phía Hà Mạnh Quân. Hà Mạnh Quân vẫn ung dung uống rượu, thậm chí còn không thèm liếc nhìn nàng, mà quay sang trò chuyện cùng Châu Tuyết Nhi. Sự tổn thương ủy khuất bỗng dâng lên trong lòng Mạch Kiều Như. Dù sao cô ta cũng là người kêu nàng đến nơi đây, vậy mà bây giờ lại làm như nàng là không khí ngó lơ. Thậm chí cũng phải, nàng nên ghi nhớ một điều, nàng chẳng là gì đối với cô ta. Thậm chí cô ta còn rất hận nàng. Ánh mắt nàng đẫm hơi sương, khiến Tần Chánh Anh nhìn không được cởi áo khoác ra bao bọc lấy nàng, ôm nàng vào lòng bước ra ngoài, chỉ quăng lại cho Mỹ An một câu ngắn gọn: ngày mai, cầm tiền rồi cút. Không, Chánh Anh. Tần Chánh Anh liếc mắt, ánh mắt lạnh như băng, khiến toàn thân Mỹ An run rẩy dữ dội. Chánh Anh là tên để người gọi sao? Đừng phá vỡ giới hạn của ta. Nói xong liền một đường ôm Mạch Kiều Như đi ra. Hà Mạnh Quân bây giờ mới nhìn sang chỗ Mạch Kiều Như vừa mới đứng. Ánh mắt ẩn chứa rất nhiều tư vị, không ai nhìn thấu được. Cô cũng cùng Châu Tuyết Nhi bước ra ngoài, nhưng đã sớm không còn thấy bóng dáng Tần Chánh Anh, cũng như Mạch Kiều Như ở đâu nữa. Chương 5 Mực Ngọt. Chiếc Audi A8 màu đen đổ lại tại một bờ hồ rất đẹp. Về đêm, muôn vàng ánh sao trên cao phản chiếu xuống nước, càng thêm mờ ảo lung linh. Tần Chánh Anh nghiêng đầu nhìn Mạch Kiều Như vẫn còn đang lúng túng bên cạnh. Nàng ấp úng mở miệng hỏi: Tần Tổng, sao chúng ta đến nơi này? Tôi chỉ muốn mời cô cùng ngắm cảnh chút thôi. Lần đầu nhìn thấy cô, tôi như nhìn thấy chính mẫu thân mình, nên tâm tình có hơi hỗn độn. Không hiểu sao chỉ vừa mới quen biết cô mà tôi lại rất muốn được cùng cô tâm sự. Nếu cô không thích tôi sẽ đưa cô về. Cô đừng sợ, tôi cũng sẽ cùng Hà Tổng giải thích. Đừng sợ cô ta sẽ lo. Mạch Kiều Như cười buồn, bước xuống xe, nhìn mặt hồ phẳng lặng trước mắt. Cô ta sẽ không lo lắng cho tôi đâu. Tôi chết e rằng cô ta còn mừng. Nghĩ lại thái độ dẫn dưng ban nãy của Hà Mạnh Quân, khiến Mạch Kiều Như không ngừng buồn bã. Phải, nàng thật đã động chân tình. Tại sao nàng có thể cùng người đã từng hành hạ mình động lòng được chứ? Thật ngu ngốc. Ban đầu nàng còn cảm thấy tình yêu của cô ta thật bệnh hoạn, nhưng mà không phải bây giờ chính nàng cũng đang mắc bệnh đó ư? Nhớ lại từng cử chỉ âu yếm nói cười của Hà Mạnh Quân trao cho Châu Tuyết Nhi, mà tâm can nàng thật khó chịu. Nàng rất muốn dẹp bỏ đi mộng tưởng này, vì giữa cô và nàng không bao giờ tồn tại hai chữ tình yêu. Phải chăng người ta nói đúng, người lấy đi cái đáng giá ngàn vàng của một đời con gái là người mà cô gái đó nguyện trao trái tim mình, bất chấp có tồn tại yêu hay không. Nhưng nếu không muốn càng thêm lún sâu vào vũng lầy này, chính nàng phải tự đứng lên, giữ khoảng cách với cô ấy, đóng tâm với cô ấy, xóa sạch hình ảnh lúc ôm nhu của cô ấy, chỉ giữ lại một chút hận thù ở trong lòng. Như vậy trái tim nàng sẽ không thể đối với cô ấy phát sinh thêm rung động gì nữa. Nàng nhớ, đã từng hát qua một bản nhạc có một câu ngẫm lại thấy rất đúng. Trong tình yêu dù đúng hay sai, ai yêu trước thì người đó đau. Cô ban nãy nói gì? Tôi nghe không rõ. À, tôi chỉ đang nói vu vơ thôi. Mà Tần Tổng có nhắc tới mẫu thân cô, có muốn tôi cùng chia sẻ không? Vậy thì vinh hạnh cho tôi rồi, uống một lon bia chứ. Được. Tần Chánh Hành xoay người vào xe, mở tủ lạnh trên xe lấy ra hai lon bia, mở ra một lon đưa cho Mạch Kiều Như, còn một lon tự mình nhấm nháp. Cô bồi hồi kể: mẫu thân tôi là một người phụ nữ rất xinh đẹp dịu dàng, bà có một nét đẹp rất thuần khiết, cô trông rất giống bà. Vậy sao? Mạch Kiều Như cười rồi cũng uống một ngụm. Tần Chánh Anh cũng cười buồn nói. Nhưng khi tôi lên 8, bà đã qua đời. Ồ, thật đáng tiếc. Bà bệnh sao? Không, bảo vệ tôi mà chết. Bảo vệ cô? Phải. Thực ra cô cũng biết Tần gia so với Hạ gia thân thế rất giống nhau. Bên ngoài lấy danh nghĩa đều là những công ty bất động sản đứng đầu một thành phố, nhưng bên trong lại là một thế giới ngầm vô cùng thối nát. Nhưng những lão phụ thân của chúng tôi, nếu không nhờ vào sự thối nát ấy, cũng sẽ không bao giờ gây dựng được cơ nghiệp như hôm nay. Tần gia chúng tôi buôn bán ma túy, gái mại dâm, không gì không có, nhưng do lực lượng quá lớn, tiền tài bưng bít tất cả, nên bao năm qua chẳng những không bị bắt, ngược lại còn phất lên như diều gặp gió. Còn Hạ gia chỉ buôn lậu vũ khí và bảo kê toàn bộ các tụ điểm ăn chơi đàn đúng, thậm chí một số cửa hàng hay siêu thị lớn mà thôi. So ra, Tần gia còn có phần thiện lương hơn chúng tôi. Nhấp một ngụm bia, ánh mắt Tần Chánh Anh lại nhìn về phía xa xăm. Cô ảm đạm nói tiếp. Mẫu thân rất yêu cha tôi, mà sau này cho dù biết ông ở bên ngoài nắm trùm một bang hội vẫn nhắm mắt cho qua, bởi vì bà đã yêu ông ấy đến sâu đậm và ông cũng thế. Nhưng cô biết đó, là má trước sau cũng sẽ gặp nhân quả báo ứng. Thế giới ngầm thối nát ở chỗ chẳng ai có thể tin tưởng ai. Ai rồi cũng sẽ có những tâm cơ riêng. Thậm chí người nhà phản bội người nhà cũng vì muốn đạt được mục đích. Nhị thúc tôi vì ganh tị với cha tôi do nhận được quá nhiều sự ưu ái từ ông nội, nên đã bày mưu bắt cóc tôi và mẫu thân, hai người mà cha tôi yêu thương nhất, hòng làm ông phải trao quyền vị lại cho hắn. Cha tôi cũng đồng ý đưa lệnh bài của bang hội để hắn nắm quyền, nhưng hắn trở mặt giết cả gia đình tôi. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, tiếng súng vang lên khắp nơi. Cha tôi không phải ngu ngốc đến nỗi không có chuẩn bị. Thuộc hạ của ông đều bao vây lấy đám người của nhị thúc, khiến một cuộc hỗn loạn nổi lên đầy kinh hãi. Khi đó tôi mới chỉ là một cô bé 8 tuổi. Tôi hoảng loạn tay lại rồi bỏ chạy. Mẫu thân tôi đuổi theo, chẳng may một viên đạn bắn về phía tôi. Chính bà là người đã hy sinh thân mình ôm tôi cùng ngã xuống. Lúc đó tôi vẫn chưa biết là bà đã ra đi. Sau cuộc hỗn loạn, cha tôi đã bắt trói lại nhị thúc cùng một số người còn sống. Ông điên cuồng tìm kiếm mẹ con tôi cho đến khi nhìn thấy thân ảnh mẫu thân tôi nằm đó. Tay vẫn gắt gao ôm chặt lấy tôi, nhưng người đã không còn hơi thở. Lúc nhìn thấy hình ảnh cha tôi ôm lấy thi thể, bà gào khóc. Lúc chứng kiến thi thể mẫu thân tôi từ từ hạ táng xuống lòng đất lạnh lẽo, lúc đó tôi mới tin bà đã vĩnh viễn rời khỏi tôi. Qua tuần sau, cha tôi cũng chết. Ông tự tử với một khẩu súng trên tay. Bạch Kiều Như bật khóc, vốn tâm địa nàng hiền lương, nên khi nghe câu chuyện của Tần Chánh Anh, nàng không thể nào kìm nén được. Còn gì đau hơn khi nhìn thấy người thân mình, từng người lần lượt ra đi trước mắt. 8 tuổi đã đủ để nhận thức, 8 tuổi đã đủ để ám ảnh mãi trong đầu. Nàng may mắn hơn ở chỗ khi nàng chứng kiến cha mẹ chàng nàng mất, nàng chỉ mới có 3 tuổi mà thôi, nên căn bản cũng không quá đau khổ. Tần Chánh Anh vẫn chưa biết Mạch Kiều Như mặt đã đẫm lệ. Cô ôm tồn nói tiếp. Tôi lúc đó bơ vơ không biết phải làm gì, sống ra sao khi tất cả người thân nhất của tôi đều lần lượt ra đi. Cũng may trong giới hắc đạo không phải ai cũng là người xấu. Vương Thúc Thúc là tay chân đi theo cha tôi đã nhiều năm. Ông là cánh tay phải đắc lực của cha tôi nên rất trung thành. Ông một tay lo liệu mọi chuyện, an táng cho cha tôi, sau đó cầm lệnh bài trên tay. Ông nói hiện tại ông sẽ nắm giữ mọi quyền lực ở bang hội và Tần thị, nhưng sau này, khi tôi tròn 18, mọi thứ sẽ nguyên vẹn trao lại cho tôi. Khi đó tôi còn nghĩ ông nói giỡn, ai ngờ thật sự đúng như những gì ông nói. Vì vậy tôi đã nhận ông làm cha nuôi mình. Lên nắm quyền, tôi liền dẹp hết mọi hoạt động buôn bán ma túy cùng gái mại dâm, chỉ nhận bảo kê mọi tụ điểm ăn chơi cũng như Hà gia vậy. Vì tôi không muốn tiếp tục tạo nghiệp để sau này lại phải gánh nghiệp. Tần Chánh Anh nói xong thì quay sang nhìn Mạch Kiều Như. Cô kinh ngạc khi mặt nàng đã thấm đẫm nước mắt. Mạch Kiều Như cảm thấy hơi thất thố, liền áy náy nói. Xin lỗi, tôi... Do tôi cảm động quá, tôi không nghĩ một người có vẻ ngoài lúc nào cũng vui tươi như cô phải chịu sự đau đớn. Đau đớn như vậy. Tần Chánh Anh nhìn gương mặt phím hồng của nàng, môi đỏ căng mọng, mi mật đẫm lệ, yêu kiều vô cùng, thì tim đập rất nhanh. Lần đầu tiên có người con gái chỉ vừa gặp khiến tim cô đập nhanh như vậy. Nàng quá mức thiện lương. Ánh mắt nàng ánh lên vẻ chân thành, không chút giả tạo. Người con gái không nhiễm bụi trần này vẫn còn tồn tại trên thế gian sao? Nhìn vẻ mặt đáng yêu của nàng, Tần Chánh Anh không nhịn được ôm lấy nàng, khiến Mạc Kiều Như bỗng giật mình. Một chút thôi, tôi biết tôi thất thố, nhưng cho tôi một giây cũng được, để tôi cảm nhận được còn có hơi ấm trên thế gian này. Mạc Kiều Như không nói gì cũng không phản kháng, chỉ đưa tay lên vỗ về tấm lưng cô. Muốn khóc cứ khóc, người mạnh mẽ đến đâu cũng có lúc phải khóc. Tần Chánh Anh rơi nước mắt, nàng nói phải. Thân làm lãnh đạo một bang hội bao nhiêu năm nay, lúc nào cô cũng luôn phải cố tỏ ra mạnh mẽ. Cũng có khi cô cảm thấy thật mệt. Hơi ấm của nàng, mùi hương của nàng rất giống mẫu thân, thật dễ chịu. Cô vùi sâu vào cổ Mạch Kiều Như, hít lấy mùi hoa anh đào thơm ngát. Tâm tình tự nhiên cũng nhẹ nhàng hơn. Lát sau Tần Chánh Anh lau đi nước mắt, khẽ buông Mạch Kiều Như ra. Không biết sau này tôi có vinh hạnh mời cô đi ăn uống nói chuyện nhiều hơn. Chuyện này... Mạch Kiều Như cũng rất muốn, quen thêm bạn mới cũng rất tuyệt. Huống hồ gì nàng nhìn ra được Tần Chánh Anh không phải người xấu, nhưng mà vốn dĩ nàng bây giờ làm gì có tự do. Nàng đã là tù binh trong tay Hàm Mạnh Quân, làm sao có thể muốn đi là đi. Thấy sự do dự trong mắt nàng, Tần Chánh Anh cười nói thêm. Cô yên tâm, nếu cô lo Hàm Mạnh Quân sẽ không cho cô đi thì tôi sẽ nói một câu với cô ấy là được. Dù sao mối giao hảo của hai bên cũng rất tốt mà. Ừ. Vậy coi như cô đồng ý nha. Cũng trễ rồi, tôi đưa cô về. Hà Gia. Ngủ ngon. Ừ, cô cũng vậy. Chia tay Tần Chánh Anh, Mạc Kiều Như bước vô nhà. Cô đi về phòng mình vừa đưa tay bật đèn, đã giật mình khi nhìn thấy bóng dáng lạnh lùng ấy đang ngồi trên sofa đợi cô. Cô lắp bắp. Cô có chuyện gì sao? Bây giờ mấy giờ? Mạc Kiều Như chợt hiểu liền nói. Do Tần Tổng đột nhiên muốn tâm sự, tôi biết làm sao từ chối. Chẳng phải đây là điều cô muốn, đem tôi ra làm con cờ trao đổi. Bị nàng hỏi trúng tim đen, khiến Hà Mạnh Quân cũng có chút bừng thần, phải. Chính cô muốn dùng nàng làm con cờ trao đổi, nhưng tại sao lòng lại thấy tức giận? Đúng, ta dùng ngươi để trao đổi, phải ngươi nguyện ý sao? Kể cả lên giường cùng cô ta. Mạch Kiều Như nắm tay siết chặt. Đem cô đi bán lại nói như thể cô là dạng phóng túng, gặp ai cũng muốn leo lên giường. Mạch Kiều Như nén lại tức giận, bỗng nở một nụ cười tuyệt mỹ câu nhân. Phải, Hà Tổng nói gì thì chính là cái đó. Tôi bây giờ như cá nằm trên thớt, cho dù cô có muốn đưa tôi lên giường với ai, tôi cũng đâu biết làm gì khác hơn. Hà Mạnh Quân cực lực áp chế lửa giận, đây cũng là câu cô muốn nghe. Nhưng khi vào tai như thế nào cảm thấy đáng ghét đến vậy. Cô cười lạnh khiến toàn thân Mạch Kiều Như phát run. Tốt, nhưng hôm nay ta vẫn phải phạt. Cho hỏi tôi đã làm gì sai? Hà Gia có quy tắc của Hà Gia. Phàm là tù nhân ở nơi đây cũng cần phải có quy định, trừ phi được phép của ta, nếu không. Sau này hễ về trễ, sau 10 giờ 30 roi. Sau 12 giờ 50 roi, cứ mỗi một tiếng tăng 10 roi, áp dụng kể từ hôm nay. Cô, rõ ràng cô kiếm cớ trừng phạt tôi. Nếu như cô không muốn tôi về trễ, tại sao ban nãy khi tôi bị đổ rượu lên người, sao lại không cứu tôi rồi trực tiếp kéo tôi về là xong? Cô đưa mắt nhìn, rồi để Tần Tổng cứu tôi đem tôi đi. Người ta cứu tôi chỉ xin được tâm sự cùng tôi có cách nào từ chối? Vậy cũng là tôi sai. Luật là luật. Cô, được. Vốn cô là đạo lý ở đây, muốn đánh cứ đánh. Đến phòng phạt. Mạch Kiều Như bực tức đi theo Hà Mạnh Quân đến phòng gia pháp của Hà Gia. Nơi đây chứa đựng đủ các dụng cụ tra tấn rất đáng sợ. Mỗi khi bước vào nơi này, Mạch Kiều Như đều cảm thấy ớn lạnh cả người. Cởi đồ, quỳ xuống. Mạch Kiều Như im lặng làm theo. Nếu muốn giữ khoảng cách với cô ta tốt nhất không cần nhiều lời, vì nếu có nhiều lời chỉ thêm vô dụng ngược lại. Càng làm tim nàng đau đớn hơn bởi những lời nói vô tình từ cô ấy. Mạch Kiều Như cởi sạch chỉ chừa lại bộ đồ lót bên trong. Bộ đồ lót màu xanh ngọc bích tôn lên dáng người vô cùng gợi cảm của nàng. Cơ thể mỹ miều ấy cứ như đập thẳng vào mắt của Hà Mạnh Quân, khiến cổ họng cô lại bắt đầu khô nóng. Cô nuốt nước miếng rồi xoay người đi đến chiếc bàn đặt đầy dụng cụ tra tấn bên trên, hất ngã toàn bộ xuống đất. Nằm úp lên. Mạch Kiều Như hơi hoảng sợ nhưng lòng nghĩ cô ta chắc chỉ muốn phạt đòn mình thôi, nên cũng ngoan ngoãn nằm úp lên trên. bờ mông trắng mịn căng tròn hiện ra trước mắt Hà Mạnh Quân, khiến hạ thân cô dâng lên một cảm giác thật khó chịu. Cô cực lực áp chế lòng mình, sau đó bắt đầu vun roi. Về lúc 11 giờ 30 phút, 40 roi. Chát chát, Mạch Kiều Nhân khóe mắt đã đậm nước, cố cắn răng chịu đựng. Từng roi như muốn làm cô ngất đi. Mông cô đã bắt đầu có dấu hiệu rỉ máu. Thấy máu càng khiến Hà Mạnh Quân ra tay tàn bạo hơn. Rốt cuộc, tới roi thứ 27, Mạch Kiều Nhân không chịu nổi nữa, ngất xỉu lúc nào không hay. Hà Mạnh Quân thấy người kia không còn động đậy thì biết nàng đã xỉu. Tính buông tha cho nàng lại nhớ tới cảnh tượng âu yếm của nàng và Từng Chánh Anh ở trong bữa tiệc. Cả từng câu ban nãy nàng đã nói, khiến lòng cô dâng trào lửa giận. Bế thốc nàng đặt lên giường, bờ mông va chạm với tấm nệm khiến nàng đau đớn khẽ nhăn mặt, nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Nhìn cơ thể trắng ngần, mùi máu kích thích bản tính tà ác, cô chợt quên đi lời hứa giữa cô và nàng. Hùng hăng giật đứt chiếc áo lót ra, cô cúi xuống tàn bạo hôn liếm lên hai quả phấn nộn của nàng. Bàn tay xe xe đầu hạ khiến chúng dựng đứng lên, mặc cho cô đưa răng cắn nhẹ nhẹ tạo ra một cảm giác thống khoái vô cùng. Trong mê man, Mạch Kiều Như vẫn cảm nhận được cảm giác khoái hoạt kia, nàng bực rên lên thành tiếng. Hà Mạnh Quân đưa mắt nhìn nàng, gương mặt yêu kiều này. Cô đưa tay gỡ phăng mái tóc nàng ra để chúng buông lơi xuống. Hòa cùng nét thống khổ hiện tại, trong nàng càng thêm phần mê ly. Lý trí tỉnh táo của Hà Mạnh Quân chợt bay đầu mất, cô không kiềm chế được đưa tay vuốt ve gương mặt nàng, sau đó đặt lên môi nàng một nụ hôn. Thật lạ, đã xác định không có tình yêu, cớ sao lại xuất hiện khoái cảm. Môi nàng ấy thật ngọt ngào, tựa như một viên kẹo đường dụ hoặc thần trí cô. Cô trường người áp lên đối diện với gương mặt nàng, đưa tay xoa nhẹ đôi lông mày đang trâu lại. Cô yêu mị rót vào tai nàng. Hôm nay ta sẽ nhẹ nhàng. Nâng cầm nàng lên, bắt đầu một nụ hôn say đắm. Đưa lưỡi luồn vào bên trong khoang miệng thơm tho kia. Mùi hương đinh tử như cuốn lấy cô, càng khiến cô gắt gao trêu đùa với chiếc lưỡi nhỏ xinh ấy. Gặm nhắm lấy mà hôn mút. Thật ngọt, thật quá ngọt. Bàn tay tham lam vuốt ve nắng bóp hai quả phấn nộm, lâu lâu còn không quên xe xe, khiến chúng dựng đứng lên. Mạch Kiều Như đang chìm vào hôn mê, thì cảm giác như có ai đó đang dẫn dắt thân thể nàng, rơi vào một điều phủ tuyệt vời, một điều phủ với biết bao nhiêu khoái cảm. Từng dây thần kinh kích thích tri giác nàng, khiến nàng buộc miệng trên trĩ. Đèn đắm chìm vào hõm cổ nàng nghe được tiếng rên nhẹ, khiến tâm tình Hà Mạnh Quân trở nên tốt vô cùng. Lần đầu tiên cô nhìn nàng đầy ôn nhu như vậy. Tiểu yêu tinh, chỉ có khi ngươi ngủ mới thôi đáng ghét mà trở nên mê người như vậy. Nhẹ gặm lấy hai hạt đậu hồng hôn mút, mùi vị ở đây cũng tuyệt. Hôn lần xuống từng tức da thịt, nơi đâu cũng rất ngọt, rất thơm, cho đến vùng cắm địa kia. Khẽ tách hai chân nàng ra nhìn ngắm, thật đẹp. Lông tơ vừa phải phủ lên hai cánh hoa hồng hào, nhụy hoa như ẩn như hiện làm cô càng thêm say đắm. Đã bao lâu rồi từng ngủ với bao người, cũng không cảm thấy dục vọng bùng phát đến cỡ này. Nhưng mà đáng ghét, nơi đây lại chưa có mật dịch, nếu để vậy cho vào chắc chắn sẽ rất đau. Ngày mai nàng ta sẽ biết, chi bằng. Không nghĩ ngợi, cô úp mặt vào đóa hoa kiều diễm ấy mà đưa lưỡi liếm láp. Lần đầu tiên trong hai mươi mấy năm cuộc đời, Hà Mạnh Quân mới làm điều này. Ngay cả với Cẩm Triều, cô cũng chưa từng làm qua. Là vì sức hút gì cơ chứ? Hay vì cô bị mê hoặc bởi cánh hoa mới lớn xinh đẹp kia? Cũng rất thơm, rất ngọt. Không ngờ tới nơi này mùi vị tuyệt vời đến vậy. Càng hôn liếm càng si mê, động tác ngày càng nhanh, mạnh hơn, khiến Mạch Kiều Như phải ưỡn người nhăn nhó. Đừng. Tiếng rên âm ỉ thiêu đốt linh hồn cô muốn hơn nữa, muốn mật ngọt này nhiều hơn nữa. Đưa lưỡi tiến sâu vào trong hang động, cố vét hết dịch ngọt ngon lành. Động tác ngày càng gấp, tiếng rên rỉ của Mạch Kiều Như ngày càng nhiều. Nhưng do mông nàng vẫn còn quá đau đớn, hoặc có thể lý trí nàng vì quá sợ đau đớn, nên vẫn không muốn thức tỉnh. Đừng. Nàng theo bản năng nói mớ trong cơn mê, cảm giác này thật khó chịu, thật nóng bức, thật ngứa ngáy. Mạch Kiều Như càng lúc càng cử động nhiều, đau đớn dưới mông cùng khoái cảm kỳ lạ khiến nàng không ngừng thống khổ trên trĩ. Hà Mạnh Quân sợ nàng thức dậy nên mới buông nàng ra, đưa tay lau chút mực dịch còn vương. Cô thầm nghĩ địa phương này ngon như vậy, sao trước đây cô lại không biết nhỉ? Cũng chẳng trách được, trước đây cô là một người cực kỳ thích sạch, nên cứ nghĩ địa phương đó rất dơ bẩn chẳng thơm tí nào, vì vậy căn bản không thèm úp mặt vào mà thôi. Có phải ai ai chỗ đó cũng sẽ có mùi thơm cùng mực ngọt dễ chịu như vậy không? Sau này phải tìm hiểu mới biết được, còn trước mắt, xử lý tiểu yêu tinh này đã. Cúi người lần nữa hôn môi nàng, hai ngón tay đã tiến nhập một cách dễ dàng bên trong. Thật ấm, thật khích, thật khoái cảm. Cô nhẹ nhàng ra vào, mỗi một động tác đều là ôn nhu. Cô vừa ra vào vừa hôn khắp cơ thể, cẩn thận không làm quá mạnh, tránh để lại vết tích. Nghĩ cũng mắc cười, cô đường đường là một đại bang chủ, muốn có gái liền có, muốn chơi bao nhiêu thỏa thích. Vậy mà lần đầu tiên lại đi lén lút hoang ái với một người thế này, chỉ bởi một lời hứa ngu ngốc của cô. Nhưng mà không hiểu sao với ai có thể cưỡng, với nàng thì lại không. Ngoan, ta sẽ nhẹ, ngoan. Vừa ra vào vừa đưa tay xoa trán nàng an ủi, mặt Kiều Như cũng không còn nhăn mặt, ngược lại còn giãn nở một nụ cười khiến cô nhìn đến ngơ ngẩn. Hôn lên khóe môi cong cong, cô bỗng ôm chặt nàng rùng mình. Quái lạ, làm cho người ta mà cô lại lên đỉnh trước là thế nào? Mà thôi, dù sao cũng đạt được khoái cảm rồi cũng nên dừng lại, mắt cong lại không khắc chế được mình. Cô lấy chăn quấn nàng vào rồi bế về phòng của nàng, giặt khăn lau sạch sẽ thân thể rồi cẩn thận lật người nàng lại, nhẹ nhàng xức thuốc tỉ mỉ, sau đó mới mặc một bộ đồ ngủ rộng rãi cho nàng. Đây cũng là lần đầu tiên cô dụng tâm vì một người như vậy. Xong hết thảy, cô cũng tự ngạc nhiên với chính bản thân, từ khi nào lại đi chăm lo cho người khác? Không, là chẳng qua cô muốn che giấu những chuyện mình vừa làm thôi. Nghĩ thế, cô liền bước ra khỏi phòng. Cả đêm Hà Mạnh Quân trằn trọc không ngủ được. Ai đời lại đi mất ngủ chỉ vì một lần lỡ dài hút lấy mực ngọt đây.